Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, 1252. Chương 1252 ta là đại tỷ đại. Hai người chạm như vậy gần, hắn phía sau những người đó tưởng xạ kích Minh Ca đâu. Nhưng lại sợ Ngộ Thương Đặng Khởi, chỉ có thể âm thầm chờ đợi thời cơ. Đặng Khởi cũng không nghĩ lúc này cùng Minh Ca trở mặt. Cho nên kiên định nói xong lời này lúc sau, hắn lập tức phóng mềm thanh âm. Kim Tổng, ta vẫn luôn dẫn ngươi vì chi kỷ. Đời trước sự có lẽ thật là bởi vì ta ngươi mới có thể chết oan chết uổng. Chính là này một đời, chúng ta hợp tác hòa hợp trò chuyện với nhau thật vui. Có cái gì thù cái gì oán. Ở ta giúp Kim Tổng như vậy nhiều phân thượng cũng nên huề nhau mới là. Minh Ca lại bắt lấy bờ vai của hắn, trực tiếp dẫn theo người về tới chính mình du thuyền thượng, chờ Đặng Khởi phản ứng lại đây thời điểm. Miệng Trương cơ hồ có thể căng cái trứng gà đi vào, hắn thế nhưng bị cái nữ nhân đề ở giữa không. Trung, bay xa như vậy khoảng cách, lau lau sát vạn nhất nữ nhân nhẹ buông tay. Hắn đã có thể rớt trong biển đi à. Nữ nhân này rốt cuộc là người vẫn là quái vật. Nói lên quái vật, hắn đột nhiên nghĩ tới người nọ. Một trận ướt lãnh gió biển thổi tới, hắn nhịn không được giật mình linh đánh một cái run. Ngẩng đầu nhìn phía bên người Minh Ca. Kim Tổng, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Minh Ca lãnh lãnh đạm đạm đáp. Vì dễ như trở bàn tay nháy mắt hạ gục ngươi, miễn cho bị ngươi lại cất vào dương hành lý. Không lợi hại cũng không được, Đặng Khởi nhất thời ngượng ngùng. Sau một lúc lâu Phương lại nói, Kim Tổng, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ta tài phú cũng có thể phân ngươi một nửa. Chỉ cần ngươi lúc này đây đừng chắn con đường của ta. Mặc kệ ngươi đưa ra cái gì yêu cầu ta đều đáp ứng ngươi. Yêu cầu của ta chính là muốn cho ngươi chết, hoặc là sống không bằng chết. Minh Ca trực tiếp dặn dò chính mình người rời đi vùng biển quốc tế. Vùng biển quốc tế chính là không chịu quốc gia quản chế công cộng khu vực. Một khi rời đi vùng biển quốc tế trở lại Đại Thiên Triều quản chế khu nội, Đặng Khởi chính là chắp cánh cũng khó thoát. Hắn lời hay nói tẫn. Trước mắt nữ nhân thế nhưng một chút đều không dao động. Đặng Khởi trong mắt tàn nhẫn chợt lóe mà qua, dứt khoát cười nhẹ ra tiếng. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi sự rũ ra đi sao? Minh Ca cười nhạo ngó hắn liếc mắt một cái. Ngươi xem ta như là sợ phiền phức người sao? Nữ nhân này trong lời nói khí phách, thần sắc khí thế, làm Đặng Khởi có như vậy một khắc hơi hơi hoảng hốt. Nếu là có thể cùng như vậy một nữ nhân nắm tay, hắn cả đời này tuyệt đối sẽ là độc nhất vô nhị huy hoàng. Hắn từng cho rằng nữ nhân nên không đầu óc một chút, ngây ngốc đáng yêu, nhưng có Kim Minh Ca như vậy nữ nhân đối lập, lại làm hắn hậu chi hậu giác chính mình lúc trước kia ý tưởng là cỡ nào buồn cười thiên chân. Hắn nếu là tài đến Kim Minh Ca như vậy nữ nhân trên tay, hắn cũng nhận, chính là lại tài tới rồi chính mình coi nếu chân bảo nữ nhân trong tay. Làm hắn ngẫm lại liền nghẹn khuất, Minh Ca không để ý đến Đặng Khởi hỗn loạn suy nghĩ. Nàng trực tiếp làm người đem Đặng Khởi cất vào dương hành lý. Đưa vào thiên triều, Đặng Khởi cái này ở sao thượng cơ hồ một tay thông thiên nhân vật bị trào. Bị đưa thẩm. Cùng hắn có liên lụy quan viên thật sự quá nhiều. Cũng bởi vì chuyện này, gần nhất truyền thông đều ở điên cuồng muốn phỏng vấn Minh Ca. Rốt cuộc Kim Đế cùng Quang Đại từng có hợp tác, mà Kim Minh Ca thậm chí còn cùng Đặng Khởi truyền quá tai tiếng. Minh Ca không để ý đến loại người này, Đặng Khởi án tử phức tạp, một chốc một lát phán không được hình. Hơn nữa liền tính phán tử hình, Minh Ca cảm thấy như cũ sẽ có người đem Đặng Khởi vớt ra tới, mà Liên Như Mộng như cũ ở giới giải trí hỗn. Nàng bởi vì Đặng Khởi sự một lần thời gian cũng bị mặt trên người đề ra nghi vấn câu lưu. Cũng may nàng cuối cùng bị rửa sạch sạch sẽ, nhưng không có một tay Thông Thiên Đặng Khởi che chở. Liên Như Mộng chỉ có thể tính cái quá khí nữ minh tinh. Sau lại đại khái là thật hỗn không nổi nữa. Nàng rời khỏi giới nghệ sĩ gả cho một cái trung niên phú thương. Không quá mấy năm liền bởi vì gia bảo vấn đề ly hôn. Cũng bởi vì ly hôn thưa kiện mà nhiệt nhiệt liệt liệt thượng đầu đề, Minh Ca rất ít chú ý Đặng Khởi. Cùng Liên Như Mộng kế tiếp, đối nàng tới nói, nàng vì ký chủ báo thù đã báo. Nàng làm này một đôi nam nữ gieo gió gặt bão, từng người oán giận đối phương. Nàng này cũng coi như là bổng đánh uyên ương, bất quá nàng nhưng không nửa điểm áy náy trột dạ cả. Đời này Minh Ca đều không có tái kiến Hạ Lan Tuyết người nam nhân này. Về Hạ Lan Tuyết truyền thuyết, rất nhiều rất nhiều, Minh Ca cố ý tìm người đi tra quá, nhưng là tra không ra Hạ Lan Tuyết manh mối, nhưng thật ra đem Lý Cường cấp dẫn tới, đừng lại tra nam nhân kia sự. Lý Cường cảnh cáo nàng nói, người sẽ gây họa thượng thân, chú ý Hạ Lan Tuyết người quá nhiều. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Minh Ca thế lực tuy rằng thông thiên, nhưng còn có so nàng càng nghiêu bức có khối người. Nàng tra Hạ Lan Tuyết hành động lập tức là có thể khiến cho người khác đối nàng chú ý. Cũng sẽ làm nàng không chỉ có không chiếm được muốn, ngược lại rước lấy một thân tao. Minh Ca làm sao không biết vấn đề này, nhưng nàng bụng càng lúc càng lớn. Tuy rằng đã sớm định ra, mấy cái chuyên gia đều xác nhận nàng trong bụng hài tử hết thảy bình thường, nhưng nàng vẫn là không quá yên tâm. Nàng tổng cảm thấy chính mình mang thai là Hạ Lan Tuyết dự mưu. Này nam nhân giết người như ma, biến thái lại gen cường đại. Nàng không nghĩ chính mình rơi vào hắn nguyên bộ chung, cho nên mới sinh tưởng tra một chút hắn ý niệm, không nghĩ tới một chút manh mối đều không có. Ngược lại còn khiến cho người khác cảnh giác, ta đã biết. Minh Ca thực thành khẩn nói, ta chính là tưởng xác nhận một chút người nọ đã chết không. Ta luôn là sợ hắn tới tìm ta. Minh Ca này kỳ mềm nói làm Lý Cường thở dài. Người nọ căn bản sẽ không chết, chính ngươi cẩn thận một chút. Nếu là hắn thật tới tìm ngươi lời nói, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Lý Cường đem chính mình hành động số điện thoại để lại cho Minh Ca. Rời đi thời điểm, ánh mắt ở Minh Ca đĩnh trên bụng dừng một chút. Chúc mừng ngươi, Minh Ca liền cười cười. Mang thai nàng thoạt nhìn mẫu tính quang huy tứ tán. Hoàn toàn không có nửa điểm người ngoài truyền cái loại này sắc bén hoặc là tính tình táo bạo linh tinh dấu hiệu, vô pháp tra được Hạ Lan Tuyết. Minh Ca liền từ bỏ quyết định này. Nàng vì làm chính mình thuận lợi sinh hài tử, chuyên môn che lại một tòa biệt thự. Biệt thự có tự động tiêu hủy nổ mạnh trang bị, bên trong phong kín môn cũng là đạn đều đánh không phá tồn tại. Nàng nghĩ chính mình vạn nhất sinh ra tới thật là cái quái vật, liều mạng vừa chết cũng muốn kéo quái vật cùng chết. Nàng bụng lớn cũng liền không dối gạt Kim gia, trực tiếp đem việc này nói cho Kim gia. Minh Ca mang thai sự Kim gia người nơi nào có thể không biết, mọi người đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Minh Ca không nói, bọn họ cũng không hỏi. Hiện giờ Minh Ca nếu nói, Kim gia phải hỏi đến một chút Minh Ca tính toán, cùng với đứa nhỏ này hắn cha là ai. Còn có chính là Minh Ca mang thai đến hậu kỳ, công ty sự khẳng định không như vậy đại tinh lực đi quản lý. Kim gia tưởng phái mấy cái người trẻ tuổi đi giúp đỡ Minh Ca, nói là giúp đỡ, kỳ thật là phân quyền thôi. Minh Ca đáy lòng cười lạnh, nhất nhất cự tuyệt. Này Kim đế sản nghiệp là ký chủ một tay sáng lập, cùng ký chủ hài tử không có gì hai dạng, còn không tới phiên người khác tới lây dính. Nhưng thật ra Kim mẫu ly hôn sau ngay từ đầu quá bao dưỡng tiểu thịt tươi sinh hoạt, sau lại đại khái là chơi chán rồi, tìm Minh Ca thương nghị muốn làm điểm cái gì. Minh Ca dứt khoát đem nàng an bài ở trong công ty, đáp án mau công bố, các ngươi tưởng hôm nay xem xong liền đầu vé tháng qua. bằng không sẽ đem các ngươi tâm treo ở giữa không trung ngao ô. Hết chương.